Lực hút nam châm, chương 22, hoa anh đào, góc truyện audio.com. Nàng nhìn xuống hai đứa trẻ, một bé trai một bé gái, hắn nhìn nàng đôi mắt kinh nghiêm mang song thai, anh nhìn xem chúng rất giống anh. Dì hắn cúi xuống bể hai đứa con nhỏ xinh, đôi mắt không thể hiểu là vui hay buồn. Đó là lý do em hỏi anh sẽ đặt tên cho, con là gì phải không? Nàng gật đầu, bên kia cách đó không xa, hai vợ chồng Tiếu Tiểu và Nhan Cầu đừng nhìn hai vợ chồng trẻ đang hạnh phúc. Anh xem, Minh làm vậy có ác lắm không? Không đâu, em nhìn kia chúng chẳng phải rất hạnh phúc hay sao? Ừm, chúng rất giống chúng ta lúc trẻ. Hai người nhìn nhau cười dưới tán anh đào rực nở. Em sao lại bỏ đi? Em có biết anh và gia đình tìm kiếm lâu đến thế nào không? Nàng cười khúc khích tựa vào lòng hắn. Còn cười nữa sao? Hắn ôm nàng thật chặt vào lòng sợ rằng nàng sẽ bỏ hẳn mà đi nữa. Một, anh thật ngốc, ngoài anh ra ai cũng biết em đến đây cả. Hắn chưng hững nhìn nụ cười của nàng, hắn hoàn toàn bị sỏ ngọt sao? Ý, anh biết không? Đào Hoa Sơn ấy là nơi các cặp tinh nhân hàng năm thường đến để ước nguyên lá sẽ ở bên nhau trọn đời. Min kiếp cha mẹ em cũng từng đến đẩy, hai người gặp nhau ở đây và cũng y bắt đầu tình lẽo ở ngọn núi hoa đào này. Y dừng một chút, nàng tiếp tục. Một, em muốn sau khi hòn lễ diễn ra mình y sẽ đến nơi này, nhưng mà em phát hiện y mình đã có thai nên mới tạm thời đến đây. Đồ ngốc, có thai thì sao, sao em không nói cho anh biết, làm anh đi khắp nơi tìm. Hơn nữa em sao lại đi đến 3 năm làm anh lo biết mấy. Thực lòng lo cho em sao? Nàng cười tựa vào lồng hắn. Anh biết nam châm không? Anh biết, nhưng sao? Nam châm TSL có hai cực nam bắc, cùng cực TSL đẩy nhau, đối cực thi hút nhau. Hắn hoàn toàn không hiểu ý nàng muốn gì, eo đột nhiên lạ nói cho hiền nghe một chuyện này. Tình yêu cũng giống như vậy, nếu thực sự yêu nhau thì sẽ đến với nhau. Vì đối cực sao? Ừ, nàng gật đầu. Giữa anh và em không phải là có rất nhiều điểm đối với nhau sao? Từ địa vị đến dung mạo giữa em và anh đều chênh lệch rất nhiều, nhưng mà. Nàng nhìn hẳn, đôi mắt lưu động không biết có bao nhiêu tinh. Nhưng mà chẳng phải chúng ta đều yêu nhau sao? Em trinh lá muốn đợi cực nam châm cla của Minh. Ỉ, nhà đầu ngốc. Hển ôm nàng thật chặt, đặt lên môi nàng nụ hôn thật mạnh mẽ. Hai người họ đã trò giây phút này bao nhiêu lâu rồi? Em thật là độc ác, bắt anh phải đợi bao nhiêu năm? Chỉ có 3 năm thôi mà. Anh thấy không? Nàng chi tay lẽn trời, hẳn nhìn lén. 1 năm như lạng, chức nữ mới y được gặp nhau 1 lần, còn chúng ta chi y xa nhau 3 năm và sẽ bên nhau mãi mãi. Trên bầu trời những cụm mây lãng đãng trôi, trời đã giáng chiều. Mặt trời đỏ ao tròn như mặt một đứa trẻ từ từ lặn xuống chân núi, ánh chiều vàng hắt lên gương mặt của hai người. Cha mẹ, từ đằng sau hai đứa trẻ chạy đến, Tiêu Kỳ giang tay ôm chúng vào lòng. Hai đứa trẻ tỏ vẻ rất mãn nguyện khi được nằm trong lòng cha. Hai con sao biết ta là cha? Mẹ vẫn thường đưa SLNS của cha cho con coi đó. Đứa bé trai lanh lợi trả lời. Con là Đằng Hy, vậy đây là Kỳ Hoa rồi. Hai đứa bé kinh ngạc, NSLN cha Minh. Hoa, sao cha biết tên của con? Hàn đứa trẻ nhớ là mẹ chúng chưa nón tên chúng cho cha biết mà. Vì cha đã đặt tên cho hai con trước khi hai con ra đời rồi. Nừng cười bế Kỳ Hoa lên. NSLN thấy trời sắp tối, Tiêu Kỳ NSLN nàng cười xấu xa nói. Trinh, em bắt anh đợi 3 năm, hôm nay anh phải phạt em mới được. Phi Tần đỏ bừng mặt xúc đầu vào ngực hắn. Hai đứa trẻ chẽn đường về cứ thiếu tít hỏi. Cha định phạt mẹ cá gì vậy cha? Góc truyện audio.com. Đầu hoa sơn chim vào màn đêm tịch mịch, đâu đó còn vang vang một tiếng hát tiểu nữ thanh khiết đến phàm trần bên hố tây từ gặp tinh duyên. Thị phi nan lẻ như hư ảnh ỉ một tiếng yêu cả đòi hận. Một làn gió mát một mảnh hèn trường kiếm hiệp tử phiêu bạc giang hồ. Bao nhiêu ân oán gửi vào giấc mộng say, chờ quay đầu lạ vạn sự hóa hư không, hoàng hôn bao lần, tùng bao gốc núi xa bao dãy, chuông ngân bao lần. Ánh đèn dưới thôn sáng tỏ, màn đêm, êm ả dịu dàng dưới ánh trăng, Kỳ Hoa, Đằng Hy hai con vào ngủ với cha mẹ này. Thôi được rồi, hai đứa qua bên ông bà ngoại ngủ đi. Hôm nay cha muốn ngủ riêng với mẹ, muốn thoát sao, nàng sao có thể thoát được chứ. Mẹ ơi, Kỳ Hoa muốn ngủ với cha, em qua bên bà ngoại ngủ đi, anh ngủ chung với em nhé. Đằng Hy kéo tay Kỳ Hoa, vỗ vỗ lên mặt em gá. Kỳ Hoa dĩ nhiên là lâu rồi ngủ, quen với mẹ giờ lai còn có cha dễ gì chịu ngủ riêng chứ. Mau cha cõng hai con lẻn núi nhé. Hoa, cảm ơn cha. Giờ cha muốn ngủ lấy sức. Với mẹ, Tiêu Kỳ quay sang nàng cười một cái làm nàng đỏ bừng mặt. Thiệt quá đáng mà. Dạ, vậy để con đưa em qua chỗ ông bà ngoại. Đằng Hy tỏ vẻ thõng minh kéo tay em. Gá đi ra ngoài nhỏ giọng thầm TSL. Để cha ngủ với mẹ đi, mai anh em mình lẻn núi ngắm hoa nhé. Kỳ Hoa gật đầu, ký thực là nó cũng buồn ngủ lắm rồi. cạch không gian im ắng, Tiêu Kỳ đóng cửa phòng cẩn thận tắt bớt đèn rồi quay sang Phi Tần. Em muốn chạy thoát sao? TX rằng chạy cũng không khỏi. Hoa, anh thật là ác. Bị hắn đè xuống nàng cũng không phản kháng. Nàng biết Trinh là vợ chồng mà lại xa nhau đến 3 năm thì tất nhiên phải nhóm lừa lạ chứ. Á, anh thật xấu. Bị bàn tay của hắn vuốt ve, bầu ngực của nàng trở nên căng cứng, từng đợt liếm mủ của hắn làm nàng chịu không nổi mặt. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn khiến nàng thất thủ. Nàng vòng tay qua lưng hắn, hưởng thụ mùi hương nam tinh của hắn, đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được ấm áp tự trong tâm. Phi Tần, anh nhớ em cũng nhớ anh, đi bên ngoài ánh trăng mạn trên từng cành cây, từng cọng cỏ, loang loáng trên mặt nước, hoa đào từng cánh nhỏ bê rơi trọng gió là lướt dưới trăng. Thật xa có tiếng hát tựa như vẽ cảnh đêm khuya, đã mấy mùa hoa anh đào, đã bao lần xa nhau, gió trăng trùng điệp không sao hiểu thấu, nay người gặp lại là vui hay buồn, không sợ sanh từ khổ đau chỉ sợ lòng người khó đoán ngày hôm nay về lại bên nhau còn hạnh phúc nào đẹp hơn thế nữa. Vì thế đừng bao giờ vứt bỏ từng khắc kề cận bẽn nhau. Bên trong gian nhà ánh đèn mưa ao, sau bao nhiêu ân oán đã tìm thấy nhau, sau bao nhiêu xa cách cuối cùng đã gặp lại nhau. Toàn Văn Hoàn, cách chương.